Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, trong viện cấp cho một mình ngươi mới bệnh khu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu Triệu Văn Hoa ngồi ở nhà hút thuốc. Trước mặt hắn trên bàn sách, cây trước một cái pad. Phía trên lăn lóc một cái tin tức Trịnh Nhân bác sĩ kế hoạch hôm nay tại Mayo Clinic làm trường học. Livestream giải phẫu, cái tin này như vậy gai mắt. Triệu Văn Hoa mí mắt không ngừng nhảy. Lão Triệu, đừng hút nhiều thuốc lá như vậy. Hắn người yêu xem tivi. Dặn dò, Triệu Văn Hoa rất không cao hứng. Cho nên lười được trả lời. Chẳng qua là yên lặng. Mayo Clinic, còn đặc biệt trường học. Livestream, lúc nào Mayo Clinic ngưỡng cửa cũng như vậy thấp. Bởi vì Trịnh Nhân đi, cho nên Triệu Văn Hoa đầu óc bên trong Mayo Clinic tầng thứ vậy giảm xuống một lớn đoạn, từ thế giới cao cấp bệnh viện biến thành hương thôn sở y tế. Vừa nghĩ tới Trịnh Nhân, vậy tấm thật thà gương mặt tựa hồ tràn đầy tà ác. Tối hôm qua Lâm Cách cầm Triệu Văn Hoa hẹn đi ra ngoài, cặn kẽ nói một chút gần đây sự tình phát sinh. Sau khi nghe xong, Triệu Văn Hoa cũng bị hù suốt mồ hôi lạnh cả người. Nhìn thật thà trung thực, thật ra thì nội tâm xảo trá như trồn, tàn nhẫn như chó sói. Đây là Triệu Văn Hoa đối với Trịnh Nhân đánh giá. Cái này đều là người nào à? Thật tốt, người đi bình thường trình báo chương trình không thì phải. Cũng đặc biệt có thể chạy phi đao bác sĩ. Còn mê gái tư làm những thủ đoạn nhỏ này, liền vì có thể hoặc là không khả năng tồn tại một ít vấn đề. Thật là quá âm hiểm. Lâm Cách cuối cùng rất là lời nói, thành khẩn nói cho Triệu Văn Hoa. Chớ trêu chọc ông chủ Trịnh, không có chỗ gì hay. Triệu Văn Hoa cứng cổ không nói lời nào. Cho đến lúc này, Lâm Cách mới thở dài, nói cho hắn Diệp Sử Trường nói. Đông Ung Bướu đã tới đào người, bảo là muốn cho ông chủ Trịnh mở một cái mới bệnh khu. Nghe nói như vậy thời điểm, Triệu Văn Hoa giống như là bị một đạo tiếng nổ trực tiếp bổ như nhau. Đúng trái tim cũng nám đen một phiến, bể tan tành hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Mình, đường đường thạc sĩ sinh đạo sư, hải ngoại trường nổi tiếng tốt nghĩa, tiến sĩ sau đó. Lại không đuổi kịp một cái địa cấp thị đi ra, cả người bùn cũng không tắm sạch sẽ người tuổi trẻ. Ở đế đô, lớn bệnh viện Tam Giáp, muốn một bệnh khu có bao nhiêu khó khăn, Triệu Văn Hoa trong lòng biết bụng minh, độ khó cũng không dám muốn. Đổi một góc độ tới xem, chí ít Triệu Văn Hoa cố gắng tiểu 10 năm, thành là bệnh khu đại khoa trưởng sự việc còn rất mờ mịt. Có lẽ mấy năm sống cũng sẽ không thành làm chủ đảm nhiệm, mà đây vẫn là ở nguyên hữu trên căn bản đại khoa trường. Coi như là coi thành, vậy phải đối mặt phía dưới 5-3 cái mang tổ giáo sư khiêu khích cùng không ngừng lục đục với nhau. Mở một gian mới tinh bệnh khu, loại chuyện này mà ở Triệu Văn Hoa xem ra, do Trịnh Nhân đi Mayo làm giải phẫu. Làm đặc biệt cái gì livestream trường học giải phẫu còn không tưởng tượng nổi. Đông Ung Bướu, đó là cái gì chỗ ngồi? Nội tình không thể so với 912 kém. Hoa Thanh hệ bảng hiệu lớn bệnh viện Tam Giáp một trong. Chỗ Tam Hoàn, tấc đất tấc vàng, mở một nhà mới bệnh khu. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Bọn họ có chỗ ngồi. Khói mù tràn ngập. Màu xanh nhạt sương mù nhẹ nhàng bồng bềnh, để cho Triệu Văn Hoa tầm mắt vậy mơ hồ mấy phần. Mà Hạnh Lâm Viên lăn thức quảng cáo, tựa hồ vậy không như vậy chói mắt. Yên lặng hồi lâu, hắn cầm điện thoại di động lên, tìm một lần, cuối cùng rơi vào một cái tên của người lên, nhưng chậm chạp không nhúc nhích. Mặc dù nói Trịnh Nhân nếu là đi Đông Ung Bướu, cầm giường của mình vị tự nhiên sẽ trả lại cho mình. Tương đương với không có bất kỳ tổn thất. Nhưng mà Triệu Văn Hoa trong lòng không cam lòng à. Nếu như là mình tự tay cầm về, đó còn dễ nói. Mấu chốt là loại này cầm về phương thức. Triệu Văn Hoa không tiếp thụ nổi. Trịnh Nhân không cần, mình ở nhặt về, theo xin cơm như nhau. Tâm cao khí ngạo Triệu Văn Hoa làm sao có thể tiếp nhận loại này, bố thí. Hắn cuối cùng vẫn là bấm điện thoại, muốn xác định một chút tin tức này đáng tin tính. Huệ chủ nhiệm, nói chuyện thuận lợi sao? Triệu Văn Hoa trên mặt lộ ra mỉm cười, mặc dù còn có chút thanh âm, nhưng lời nói bên trong đã nghe không hiểu cái gì. Vị này là hắn bạn học, sau khi tốt nghiệp đi Đông Ung bướu, bây giờ đã thoát khỏi lâm sàng, thành viện trưởng chủ nhiệm phòng làm việc. Cái này khoa trưởng năng lượng, nhưng mà không kém tại phổ thông chủ nhiệm, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói còn lớn hơn mấy phần. Ở nhà đâu, có chuyện gì sao lão Triệu? Vậy mặt thanh âm rất bình thản, hỏi thăm cái chuyện này. Nghe nói các ngươi muốn tới đào chúng ta ông chủ Trịnh. Triệu Văn Hoa nói đến, làm hắn nói ông chủ Trịnh ba chữ thời điểm, trong lòng có chút chán ghét, nhưng tổng không thể rất tùy ý để cho người nhìn ra mình và Trịnh Nhân không hợp nhau đi. Lòng dạ phải sâu, cũng bao nhiêu tuổi, Triệu Văn Hoa lặp đi lặp lại cảnh cáo mình, nhất định phải chú ý lời nói, hành động, lão Triệu à. Ngươi cũng không phải là tham gia khoa chủ nhiệm, đừng dính vào chuyện như vậy. Vậy mặt Huệ chủ nhiệm thanh âm có chút lạnh nghiêm túc. Triệu Văn Hoa ngẩn ra, đây là làm sao tình huống? Ngày thường Huệ chủ nhiệm nói chuyện lịch sự, cho tới bây giờ cũng sẽ không động khí. Hơn nữa tâm tư rất sâu, vậy dưới tình huống là sẽ không nhanh nói tàn khốc nói chuyện gì. Thật là... Còn không đợi được thời điểm chán nản, liền cũng chạy lên khi dễ mình sao? Triệu Văn Hoa một hồi khí khổ, Lâm Cách là như vậy, vị này Huệ chủ nhiệm cũng giống như vậy. Bất quá hắn không biểu hiện ra, mà là hỏi, lão Huệ à, ta là bạn học, ta lại không ý tứ gì khác. Chính là hỏi một miệng, lão Triệu à, chuyện này trong viện mới vừa có ý hướng, làm sao liền gây đều biết đâu? Các ngươi khổng chủ nhiệm mới vừa tìm ta tìm hiểu tình huống. Hoành không muốn không muốn. Triệu Văn Hoa trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ nói đây là sự thật? Các ngươi thật chuẩn bị đào ông chủ Trịnh đi. Ta nghe nói muốn mở mới bệnh khu. Đây có thể là số tiền khổng lồ à? Hâm mộ ta u. Triệu Văn Hoa vừa nói vừa nói. Mình cũng có thể cảm giác được trong miệng hiện lên một cổ tử mùi vị chua. Viện trưởng mới vừa có ý tưởng, còn chưa lên sẽ đây. Bất quá viện trưởng tìm mấy cái phòng ban nói chuyện. Nếu như ông chủ Trịnh vậy mặt đồng ý, ta phỏng đoán nhất định sẽ cho hắn rời ra một bệnh khu. Ngoặc kép, lại là thật. Lão Triệu à, ngươi không phải tới khuyên ta không muốn đào ông chủ Trịnh đi. Huệ chủ nhiệm hỏi, không phải, ta chính là nghe nói, cảm thấy tò mò. Tùy tiện hỏi một chút, Triệu Văn Hoa để cho mình giọng tận lực nhẹ nhõm một chút. Vậy thì tốt, trong viện mặt phòng đoán gần đây muốn động thủ. Trước nhất tìm ông chủ Trịnh nói một chút, chỉ cần ông chủ Trịnh đồng ý, ta cũng không tin 912 còn có thể tính sao. Nghe Huệ chủ nhiệm giọng nói chuyện, Triệu Văn Hoa cảm giác được Đông Ung bướu vậy mặt là hạ quyết tâm phải đào người. Cái này, hắn đầu óc bên trong một hồi một trận mê mang. Còn như sao, dạng gì bàn tay, tới liền cho dọn ra một cái mới tinh bệnh khu. Vừa nghĩ tới mới tinh bệnh khu, Triệu Văn Hoa trong lòng hâm mộ, ghen tị, hận liền tất cả đều dâng lên. Lại cũng không có hứng thú qua loa lấy lệ. Hắn tùy tiện nói mấy câu có không có, liền cúp điện thoại, cấp cho cái mới bệnh khu. Cấp cho cái mới bệnh khu. Triệu Văn Hoa trong miệng lẩm bẩm, lão Triệu, trong viện cấp cho một mình ngươi mới bệnh khu. Triệu Văn Hoa người yêu nghe được chỉ nói ngắn gọn, hưng phấn liền dép cũng không mặc, chạy đến cửa thư phòng hỏi, à, trong viện cấp cho một mình ngươi mới bệnh khu. Triệu Văn Hoa nổi cơn giận dữ, cấp cho lão tử một cái mới bệnh khu. Còn về phần đang cái này khổ FAA hút thuốc sao?